Chiến Long Vô Song, chương 1205, chương 1197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Diên cùng các huynh đệ của Hồ Báo Doanh, sư đoàn 113, đây là chân chính vui vẻ phục tùng đối với anh. Lời chào này là để tỏ lòng tôn kính, cũng là xin lỗi vì hành vi vừa rồi của họ. Trần Ninh giơ tay lên, trả lại một quân lễ, sau đó dẫn theo Điền Trừ cùng Bát Hỗ Vệ, đi nơi khác tuần tra. Trần Ninh vừa rời đi, Tần Phong đứng đầu Thất Hùng Bắc Cảnh, liền lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Ngụy Diên. Tần Phong cười mỉm nói với Ngụy Diên: "Lão Ngụy nha, lá gan của anh rất béo, lại dám khiêu chiến, lúc này biết đại đô đốc rồi lợi hại chứ?" Ngụy Diên xấu hổ nói: "Trước kia chúng ta đi theo thiếu soái, hiện tại thiếu soái bị cấp trên sa thải, phái một đại đô đốc thần bí đến chỉ huy chúng ta không phải có chút không phục, cho nên muốn thử thực lực đại đô đốc sao, không nghĩ tới đá đến tắm sắt rồi." Ngụy Diên nói xong, nhìn thấy nụ cười xấu trên mặt Tần Phong, nhíu mày nói: "Tôi nói Tần Phong, anh cười cái gì đây, tôi xấu hổ anh vui vẻ phải không?" Tần Phong khoát tay áo: "Lão Ngụy, tôi không phải ý này. Kỳ thật tôi tới đây là muốn nói cho anh biết, thực lực đại đô đốc rất mạnh, muốn anh không nên trêu chọc đại đô đốc tự tìm khổ sở. Nhưng không nghĩ tới, tôi vừa mới tới đây, liền thấy anh bị đại đô đốc đánh bay." Ngụy Diên mở to hai mắt, kinh nghi bất định nói: "Tần Phong, anh nói cái gì đây, lần đầu tiên anh nhìn thấy đại đô đốc, không phải cũng là cố ý trêu chọc anh ta, tỏ ý bất mãn sao? Bây giờ sao đột nhiên anh nói với tôi đại đô đốc rất lợi hại, làm sao anh biết được?" Tần Phong cười khổ nói: "Hôm qua đại đô đốc mạnh mẽ bắt tay tôi liền biết rồi. Kỳ thực anh ta mạnh mẽ bắt tay tôi phản kháng. Nhưng không nghĩ tới lực lượng của anh ta lớn đến mức không thể tưởng tượng được, tôi giống như một đứa nhóc ở trước mặt một người lớn, không hề có lực chống cự. Từ hôm qua tôi đã biết thực lực của đại đô đốc xa trên Thất Hùng Bắc Cảnh chúng ta, thậm chí còn trên ba vị tướng quân Tham Lang Phá Quân Thất Sát. Đại đô đốc so với ba vị tướng quân Tham Lang Phá Quân Thất Sát còn lợi hại hơn. Vậy chẳng phải là có thể so sánh với thiếu soái sao? Trời, xem ra Hoa Hạ chúng ta thật sự là ngọa hổ tàng long, vừa mới điều đi thiếu soái, lại phái tới một đại đô đốc thực lực không dưới thiếu soái." Lúc này trong lòng nhóm người Ngụy Diên đều là thiên lôi cuồn cuộn. Nhất là Ngụy Diên, sắc mặt quái dị nói với Tần Phong: "Tôi nói Tần Phong, hôm qua tiểu tử anh liền biết thực lực đại đô đốc rất mạnh, vì sao không sớm chào hỏi với tôi, hại hôm nay tôi xấu hổ." Tần Phong giờ khóc giờ cười: "Đây không phải là muốn tới nói với anh sao, ai biết anh lại tự mình động thủ với đại đô đốc." Ngụy Diên biểu tình buồn bực. Lúc này, Tham Lang dẫn theo một đội binh sĩ đi tới. Ngụy Diên cùng nhóm người Tần Phong cuống quýt đồng loạt chào hỏi: "Tướng quân Tham Lang chào." Tham Lang trầm mặt: "Vừa rồi các vị đang nói cái gì, ai động thủ với đại đô đốc?" Vẻ mặt Ngụy Diên xấu hổ, nói không nên lời. Cuối cùng, vẫn là Tần Phong nói chuyện vừa rồi một lần. Tham Lang nghe xong vừa tức giận vừa buồn cười, tức giận nói: "Ở sân võ nội các ở thủ đô, nhiều vị cao thủ đều bại dưới tay đại đô đốc, kể cả tôi, cũng thua đại đô đốc. Các vị lại dám cùng đại đô đốc so chiêu, đại đô đốc không cắt đứt chân các vị, đã là thủ hạ lưu tình rồi." Ngụy Diên cùng nhóm người Tần Phong, hai mặt nhìn nhau. Ngày hôm đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30 vạn đại quân quân Bắc Cảnh, đã toàn bộ tập kết xong. Trần Ninh dẫn theo Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát, còn có Tần Phong, Sở Hà, Tề Điền, Yến Nhạc, Triệu Bình, Ngụy Diên, Hàn Cương và các tướng lĩnh khác tiến hành tổng động viên trước chiến tranh. Chiến tranh, hết sức căng thẳng. Mà tại thời điểm này, đại doanh biên quân Tu Lát đồng dạng là đại quân tập kết, Tu La 35 sư đoàn núi, cộng thêm các bộ đội khác, tổng cộng 50 vạn đại quân, liên tục tập kết 5 ngày, rốt cục hiện giờ tập kết xong. Là một đơn vị tác chiến trên núi. So với tốc độ tập kết 30 vạn đại quân trong vòng một ngày của quân Bắc Cảnh Hoa Hạ, Tu La Quốc tập kết 50 vạn đại quân, dùng suốt 5 ngày, tốc độ tập kết này, Tu La Quốc cũng đã thua rồi. Cách chương.